cục cưng càn rỡ, tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi. Chương 113, vẽ xong, gocchuyenaudio.com, tự tôi đi, Triển Thiếu Khuynh cắn răng, người con gái anh ngày đêm nhớ. Mong ở ngay trước mắt, anh không thể nào để cô trở về như vậy được. Dù sao quá trình khôi phục khó coi nhất cô cũng đã nhìn thấy, anh còn giấu. Cái gì nữa, chẳng lẽ dũng khí đi gặp cô cũng không có sao? Trực giác nói cho anh biết, Liên Hoa sẽ không vì anh tàn tật mà ghét bỏ anh. Nên sẽ không cảm thấy quá trình khôi phục của anh khó coi, cho dù mới. Vừa rồi anh té nhào, làm các trò hề trên đất cô cũng không chán ghét. Anh, ở trong mắt của cô, những thứ này không khó coi. Di chuyển xe lăn, Triển Thiếu Khuynh nhẹ nhàng đến bên cạnh Liên Hoa, cô vẫn cúi đầu, cô cũng không chú ý anh tới gần. Đi tới bên cạnh Liên Hoa, Triển Thiếu Khuynh nghiêng người nhìn động tác của Liên Hoa, cô đang hết sức chuyên chú vẽ tranh, đường cong tinh tế. Trong bản nháp còn chưa nhìn ra cô vẽ cái gì, chỉ là nhìn ra giống như hình dáng của một người cao lớn, nhưng toàn tâm Liên Hoa đều tập trung tinh thần chuyên nghiệp mang cô hoàn toàn chìm đắm trong không. Gian của riêng cô, anh không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ lặng lặng ở bên cạnh cô, nhìn ngón tay như ngọc linh hoạt múa bút mô tả tranh vẽ trên tờ giấy trắng nõn, chợt tờ giấy màu trắng như con bướm tán lạc trên đất làm hấp dẫn sự chú ý của anh, chậm rãi khom lưng xuống. Triển Thiếu Khuynh cầm lên mấy tờ giấy phác họa, nghiêm túc nhìn phía trên, đơn giản với vẻ ngoài nhân vật sinh động, bút pháp rất ít lại mang tinh thần phấn khởi, có cao mày nhịn đau, có động tác ngã nhào bò dậy, có kiên trì nhấc chân. Triển Thiếu Khuynh liếc nhìn từng tờ phác thảo một, khóe miệng tái nhợt lập tức nhếch lên thành một đường cong, hạnh phúc thỏa mãn tràn cả khuôn mặt, giống như một đạo thanh tuyền truyền thẳng xuống đầu, làm cho lòng anh đầy bông hoa nở rộ. Là anh, mặc dù trên giấy chỉ có hình dáng đơn giản, cho dù bản nháp chỉ phác họa đường cong, chính là Triển Thiếu Khuynh biết những thứ cô vẽ. Đều là anh, là dáng vẻ anh lúc khôi phục sức khỏe, là anh cố gắng thực hiện từng bước, bắp thịt mạnh mẽ, gân cốt chắc chắn, ánh mắt của người trong bức họa lộ ra tia hy vọng, đây là sự hăng hái không có gì sánh được, sức quyến rũ, dâng trào, rung động. Lòng Triển Thiếu Khuynh lập tức mềm nhũn, thì ra là thời điểm anh hồi phục sức khỏe lại. Truyền ra nhiều chuyện vậy, anh trong mắt cô, không chỉ không khó coi. Ngược lại vẻ mặt trói lọi như vậy, nhẹ nhàng, anh hỏi Liên Hoa, bây giờ em đang vẽ tôi sao? Cách chương,